Ngàn năm vạn năm, chương 5 tình yêu bất diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau buổi dạ yến tại Trùng Khánh Điện đến nay đã được hơn 3 tháng, Lâm Nhạc ngày thì học chữ, xem sách ca hát, rảnh rỗi lại đi dạo hoa viên, thỉnh thoảng nàng còn dạy cho hạ nhân trong phủ một vài trò chơi ở hiện đại như bóng chuyền, đánh golf khiến họ rất thích thú. Tiểu viện nhã trúc của nàng lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười nói không ngớt nói tới ngôn ngữ. Trong mấy tháng qua, ngày nào Lâm Nhạc cũng kiên trì học hỏi, từ những phương pháp học tập hiện đại nàng áp dụng trong môn ngoại ngữ, cuối cũng có khả năng nói và hiểu được một phần ngôn ngữ ở thế giới này, mặc dù vẫn có những từ nàng không hiểu. Nhưng trên cơ bản mà nói, việc giao tiếp với nàng cũng không còn là vấn đề lớn. Hơn 3 tháng này, tâm trạng của Lâm Nhạc cực kỳ tốt. Vì sao ư thế thì phải nói đến giấc mơ kỳ lạ mà nàng gặp phải sau buổi tiệc ở Trùng Khánh Điện. Đêm hôm ấy, nàng đã có một giấc mơ. Một ông lão với một bộ trang phục kỳ lạ từ đầu tới chân, lão nói với nàng. Tiểu hài tử, Has, là ta đã liên lụy ngươi, khiến ngươi bị lạc đến thời không này, ngươi vốn không phải người nơi đây, một ngày nào đó cũng phải trở về. Ngày hôm đó ta mở ra một thời không địa đạo để đến dị thế tu luyện, nào ngờ khi đóng lại vô tình kéo theo ngươi đến nơi này. Hiện tại ta chưa thể đưa ngươi trở lại ngay được, do muốn mở địa đạo lần nữa thì cần phải đợi đến lúc 7 ngôi sao thẳng hàng, ngươi phải đến đúng nơi ngươi đã rơi xuống, mang theo những vật dụng mà ngươi đem đến thế giới này. Ta đã tính toán, đó là ngày mồng 8 tháng 8 năm sau, vào đúng giờ tí ba khắc ta sẽ mở ra thời không địa đạo đợi ngươi. Hãy nhớ rõ ta chỉ duy trì được trong nửa canh giờ. Tầm 60p theo giờ hiện đại, nếu ngươi để lỡ thời điểm đó, sẽ phải đợi đến 8 năm sau. Ta sẽ giao cho ngươi cẩm nang cùng ngọc bội này, đến một lúc nào đó ngươi cảm thấy khó khăn và phải lựa chọn, hãy mở cẩm nang ra, còn ngọc bội sẽ giúp ngươi được an toàn đến ngày trở về, nếu muốn tìm ta, hãy đến đỉnh núi Côn Sơn và giao ngọc bội cho con sư tử đá đang rơi lệ ở chân núi. Tiểu hài tử chuyến đi này âu cũng là định mệnh của ngươi, hãy thật cẩn trọng. Lâm Nhạc tỉnh dậy thì thấy cẩm nang cùng ngọc bội đã ở trong tay. Nàng không nằm mơ, vậy là nàng còn có đường quay trở lại. Lâm Nhạc vui mừng đến cả đêm không thể nào chợp mắt lại. Nàng vẫn có thể trở về, vẫn còn có thể gặp lại ba ba cùng mama, còn có lũ bạn đồng học yêu mến lúc nào cũng líu díu gọi nàng Nhạc Nhạc. Bây giờ theo lịch thì chỉ mới giữa tháng 1, tức là đến lúc nàng trở về còn gần 1 năm 8 tháng nữa. 1 năm 8 tháng này nàng phải hảo hảo mà sống, bảo tồn bản thân thật tốt, cứ xem như một chuyến du lịch thật dài đi, dù sao nàng vẫn còn có thể trở về. Lâm Nhạc đem ngọc bội cùng cẩm nang kết lại với nhau rồi xem như dây chuyền mà mang trong người, dù sao những thứ này có thể giúp nàng trong gần 2 năm sống trong thế giới này đó không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng không sao, với nàng mà nói, chỉ cần có thể trở lại thì 2 năm có là bao. Với suy nghĩ đó, Lâm Nhạc luôn tích cực học tập cổ ngữ cùng nghiên cứu những tập tục văn hóa ở thời đại này, nàng còn thường được Văn Hạo mang theo đi dạo trong kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thành Tấn Khang này, có một nơi nàng rất thích đến, đó là tiểu lâu tên Thực Vi Tiên, các món ăn ở đây thật sự không chê vào đâu được, lúc nào nàng cũng ăn đến căng cả bụng khiến Văn Hạo chố mắt nhìn, những lúc ấy Lâm Nhạc chỉ biết trưng nụ cười. Vô tội, ra như nói, ngươi xem này, ta rất biết tiết kiệm thức ăn đấy nhé. Món nào gọi ra ta cũng đều vì tiếc cho ngân lượng của ngươi mà ăn đến không còn một chút thừa nào thỉnh thoảng nàng cũng có. Cơ hội, gặp hoàng đế, mặc dù nàng đã tận lực né tránh, nhưng người ta dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng nàng, nếu không gặp mặt thỉnh an một tiếng thì thật thất lễ, thế nên những lần Tử Hạo đến vương phủ, nàng sau khi nói vài câu khách khí lại thường hay. Vô tình, bị đau bụng, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt. Mà rời đi sớm, nói gì thì nói, gần vua như gần hổ, nàng còn muốn 2 năm an phận ở thế giới này hôm nay, hoàng đế đã đến vương phủ từ sớm. Như thường lệ, Lâm Nhạc lại. Không khỏe, mà lui đi, nàng rất nhàn nhã mà ra hồ sen ngắm hoa nở, sau đó lại tản bộ trên hòn giả sơn trong hậu viện Lưu Ly, nơi này là nơi có cảnh đẹp nhất vương phủ, lúc nào cũng ngát mùi hương trăm hoa, nào là dạ lý diễm lệ, mẫu đơn trang nhã cẩm tú nồng nhiệt, hơn hết nơi này còn có một loài hoa rất đặc biệt. Là hoa hồng đỏ, khi lần đầu thấy những nụ hồng đang chớm nở trong sương sớm, đỏ thắm kiêu kỳ, như một đốm lửa len lõi giữa ngàn hoa, nàng thật bất ngờ, Văn Hạo chỉ nói đó là một loài hoa lạ, trong một lần đến Tây Vực hắn thấy chúng nở xinh đẹp lại có mùi hương thơm ngát nên đã ngỏ ý với quốc vương Tây Vực xin hạt giống đem về. Loài hoa này ở Tây Vực chỉ đơn giản gọi là hỏa lạc vì chúng khi nở có màu sắc đỏ rực. Nàng chỉ mỉm cười hướng Văn Hạo hỏi. Ngươi có biết ngoài màu đỏ, loài hoa này còn rất nhiều màu sắc khác hay không? Có màu hồng trang nhã tượng trưng cho tình yêu, màu trắng thanh khiết, màu vàng của sự đố kỵ, còn có màu xanh mang ý nghĩa là tình yêu bất diệt.

Tất cả những điều đó, lại được thốt ra từ nàng, một nữ nhân mười mấy tuổi, nếu là hắn trước đây, có thể sẽ không tin, nhưng hiện nay, nàng đang hiện diện trước mắt hắn, nàng không giống những nữ nhân bình thường khác, tham luyến phù vinh, nàng chân thành, dịu dàng, đôi lúc lại vô tư như trẻ nhỏ, ánh mắt nàng luôn mang theo một thứ ánh sáng trong suốt khi nhìn vào mắt nàng, dường như hết thảy mọi chuyện rắc rối, toan tính đều bị lu mờ. Lâm Nhạc sau khi say sưa hát xong thì quay về tiểu viện, để lại Văn Hạo một mình nhìn những nụ hoa đỏ rực không ngừng lẩm bẩm. Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Cách chương.